Bài 6, sự cạn kiệt tầng ozone, O3, và những tác động xấu đến môi trường tự nhiên. Một La Mã, khái niệm về ozone trong khí quyển. Theo tiếng Hy Lạp, ozone có nghĩa là mùi hăng, đặc biệt khi có nồng độ lớn. Ozone là một dạng của nguyên tố oxy. Phân tử ozone O3 có 3 nguyên tử oxy thay vì 2 nguyên tử oxy như thông thường O2. Ozone được tạo thành trong tầng bình lưu do sự tác động của bức xạ mặt trời lên phân tử oxy trong quá trình quang ly. Phân tử oxy bị phân rã thành oxy nguyên tử, sau đó oxy nguyên tử kết hợp với phân tử oxy tạo thành ozone O3. Ozone bị phá hủy một cách tự nhiên bởi một loạt chu trình xúc tác liên quan đến oxy, nitơ, clo, brom và hydro. Năm 1880, nghĩa là 40 năm sau, khi C.F. Chauvin khám phá ra ozone năm 1839, thì con người mới bắt đầu nhận rõ tầm quan trọng của nó đối với cuộc sống trên hành tinh bởi vai trò to lớn của nó trong hấp thụ phần lớn bức xạ mặt trời. Một thế kỷ sau, 1984, các nhà khoa học lại báo động về ý nghĩa chết người của sự kiện về tổng lượng ozone thấp bất thường tại Soiwa, Nam Cực. Sau đó, từ năm 1985 đến 1995, những phát hiện khác lại đưa ra đó là lượng ozone thấp nhất 100 mAT trên cm. Vào mùa xuân ở Nam Cực bao trùm một vùng rộng gần 24 triệu km2. Cùng lúc, chỉ số ozone đo được thấp chưa từng thấp trong mùa đông xuân ở phía Bắc. Chỉ số ozone thấp đạt đến mức kỷ lục 25% dưới trung bình tại Siberia và phần lớn châu Âu vào tháng 3 năm 1995. Nhưng có lẽ phát hiện quan trọng hơn cả việc khẳng định chính con người tự mình đã tàn phá tầng ozone và gây ra thảm họa cho chính họ trong tương lai. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có biện pháp nào thực sự hữu hiệu để ngăn chặn những hành động đó. Hai La Mã, cấu trúc của ozone trong khí quyển. Cứ 10 triệu phân tử không khí thì trung bình chỉ có 3 phân tử ozone, 3 trên 10 mũ 7. Nếu tổng số ozone khí quyển được trải ra trên bề mặt trái đất, thì độ dày của nó chỉ có 3 mm. Tổng lượng ozone trong cột khí quyển tại bất kỳ một điểm nào cũng luôn luôn biến đổi. Khoảng 90% lượng ozone trong khí quyển phân bổ ở tầng bình lưu. Nồng độ ozone cao nhất ở trong khoảng 19 đến 23 km cách mặt đất. Sau khi giảm nhanh theo chiều cao trong tầng đối lưu, nhiệt độ không khí lại tăng lên trong tầng bình lưu vì các tia bức xạ bị ozone hấp thụ. Ozone cũng được xác định chủ yếu theo cấu trúc nhiệt của tầng bình lưu, 10 đến 50 km, nơi mà nhiệt độ tăng theo chiều cao. Ozone bình lưu được tạo ra bởi bức xạ cực tím UV. Cường độ bức xạ mặt trời ảnh hưởng đến độ tạo thành ozone. Năng lượng mặt trời trong phần quang phổ UV rất biến động, đặc biệt là theo vết đen trên mặt trời, với chu kỳ 11 năm. Các nhà quan sát trên một vài chu kỳ mặt trời kể từ thập kỷ 50 chỉ ra rằng lượng ozone toàn cầu giảm khoảng 1-2% từ cực đại đến cực tiểu của một chu kỳ mặt trời điển hình. Sự thay đổi dài hạn của lượng ozone quan sát được gần đây lớn hơn nhiều so với lúc trước. Điều này không thể giải thích được hoạt động của năng lượng mặt trời. Tổng lượng ozone được định nghĩa là lượng khí ozone chứa trong một cột thẳng đứng có tiết diện 1 cm² với áp suất và nhiệt độ tiêu chuẩn. Có thể biểu diễn bằng đơn vị áp suất khoảng 0,3 AT cm, thường sử dụng đơn vị mA cm, thường gọi là đơn vị Dobson. Tên nhà khoa học đã tìm ra dụng cụ đo tổng lượng ozone thường xuyên. Ứng với nồng độ trung bình trong khí quyển của ozone sắp xỉ 1 trên 10 mũ 9 phần tỷ về thể tích 1 pphBV. Ozone phân bổ không đều theo chiều thẳng đứng, nồng độ trung bình toàn cầu khoảng 300 đơn vị. Con số này cũng dao động theo địa lý từ 230 đến 500 đơn vị Dobson. Tính trung bình thì cột ozone có nồng độ thấp nhất ở vành đai xích đạo và tăng dần theo vĩ độ, cao ở vĩ độ trung bình ở Bắc Cực. Ozone được hình thành quanh năm ở tầng bình lưu vùng xích đạo. Ozone di chuyển về phía các vĩ độ cực nhờ có các chuyển động của không khí. Nhờ có dòng không khí mạnh hướng về cực, giá trị ozone cao nhất đã ghi được trên Bắc Cực thuộc Canada và trên Siberia. Ba La Mã, những nguyên nhân cơ bản đe dọa tầng ozone. Mãi cho đến những năm đầu của thập kỷ 70, cũng không ai nghĩ rằng chính hoạt động của con người và chính con người tự mình tàn phá tầng ozone. Cho mãi đến những năm gần đây, đầu những năm 90, các nhà khoa học mới phát hiện ra những nguyên nhân cơ bản dẫn đến cạn kiệt tầng ozone. Những chất cơ bản góp phần làm cạn kiệt tầng ozone mà con người sử dụng gọi tắt là ODS, Ozone Depletion Substances. Phần lớn những chất này do con người tạo ra trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là sử dụng các tác nhân lạnh, chất tẩy rửa, chất tẩy, chất tạo bọt, chất bảo quản lương thực, v.v. rồi thải vào khí quyển. Một nhỏ, chất thải từ các hạm đội máy bay siêu âm, SST. Chúng đã thải vào khí quyển một khối lượng đáng kể oxit nitric tập trung ở tầng trung lưu. Chất này đẩy nhanh quá trình phân hủy tầng ozone tự nhiên. Hai nhỏ, chất CFCV, chlorofluorocarbon. Từ những năm 1930, người ta sử dụng CFC để thay thế ammoniac NH3, dioxide sulfuric SO2 trong kỹ nghệ làm lạnh, làm bọt xốp cách nhiệt, làm dung môi. Các chất sông khí aerosol, các chất tẩy trong các lọ thuốc xông, bình xịt làm mỹ phẩm. Gần đây, người ta đã tích cực sử dụng chất HAP, tức hydrocarbon, aerosol, Lodelan để thay thế chất CFC trong kỹ nghệ làm mỹ phẩm. Các chất CFC sau khi sử dụng được chuyển lên tầng bình lưu thông qua sự chuyển động đối lưu. Tại đó chúng hấp thụ các proton có năng lượng cao từ ánh sáng và giải phóng ra clo tự do. Một khi đã được giải phóng, clo tự do có thể phá hủy ozone trong tầng bình lưu thông qua một chuỗi các phản ứng xúc tác. Nhiều kết quả nghiên cứu cho thấy CFC có khả năng tồn tại rất lâu trong khí quyển, hơn 100 năm. Ví dụ chỉ cần một ion clo từ quá trình phân hủy một phân tử CFC có thể phá hủy 100.000 phân tử ozone. Ba nhỏ, các chất tẩy rửa, methyl chloroform và carbon tetrachloride CCT. Các chất này dùng làm dung môi chấm ẩm, làm sạch các bản vi mạch điện tử, ổ cứng máy tính, làm dung môi khử dầu mỡ, kim loại, giặt khô, tẩy vải, làm chất để sản xuất fluorocarbon lượng thép, làm thuốc sát trùng trong dược phẩm, thuốc trừ sâu, làm sơn công nghiệp, thuốc nhuộm, v.v. Sản xuất cao su tổng hợp. Bốn nhỏ, chất halon dùng để chống cháy. Loại này có khả năng phá hủy ozone rất lớn, song vẫn chưa tìm được chất thay thế. Halogen, tên gọi chung của 5 nguyên tố hợp thành, nhóm 7A trong bảng tuần hoàn gồm fluor, chlor, brom, iod và itatin. Tất cả đều mang tính phi kim, trừ iod và itatin có tính kim loại yếu. Năm nhỏ, methyl bromide CH3Br. Methyl bromide trong công nghiệp dùng làm chất diệt khuẩn bảo quản thực phẩm, làm chất phụ gia trong nhiên liệu vận chuyển. Methyl bromide CH3Br giải phóng ra brom phá hủy tầng ozone gấp từ 30 đến 60 lần clo. Hiện chưa tìm ra được chất gì để thay thế CH3Br. Bốn La Mã, những tác động xấu do cạn kiệt tầng ozone. Một nhỏ, diễn biến tầng ozone trong những năm qua. Chuẩn ozone của tầng bình lưu là 300 đơn vị Dobson. Nếu tổng lượng ozone còn dưới 220 đơn vị Dobson thì tầng ozone được coi là bị thủng. Năm 1981, lần đầu tiên phát hiện sự suy giảm quyển ozone. Từ đó trở đi, hiện tượng này phát triển mạnh vào các tuần đầu của tháng 10 hàng năm. Tháng 10 năm 1990, tổng lượng ozone khí quyển chỉ còn 145 đơn vị Dobson, đo ở trạm McMurdo, 78 độ vĩ nam, giảm 100 đơn vị Dobson so với năm 1988. Phía dưới lỗ thủng, tia cực tím tăng 3 lần chủng. Tháng 10 năm 1991, hàm lượng ozone chỉ còn 108 đơn vị Dobson. Diện tích lỗ thủng ozone ở Nam Cực đạt đến hơn 20 triệu km vuông, bằng 13 lần diện tích lỗ thủng năm 1981. Tháng 10 năm 1992, lượng ozone giảm 15% so với năm 1991. Hai nhỏ, những tác động xấu do cạn kiệt tầng ozone. Người ta ví tầng ozone như chiếc áo giáp ngăn trở tia cực tím mặt trời xuống mặt đất. Vì vậy, một khi tầng ozone bị mỏng đi, thì rõ ràng mức bức xạ tia cực tím chiếu xuống quả đất sẽ tăng lên. Nếu nồng độ tầng ô nhiễm giảm đi 1%, thì bức xạ tia cực tím chiếu xuống mặt đất sẽ tăng lên 2%. Bức xạ tia cực tím tăng lên sẽ dẫn đến hủy hoại mắt. Nếu O3 giảm đi 1% thì hàng năm có từ 100 đến 150 ngàn trường hợp mù lòa. Tăng nguy cơ ung thư da. Nếu O3 giảm đi 1% thì có 2% dân số thế giới, tức 106 triệu người bị ung thư da ác tính. Trong đó có từ 0,2 đến 0,3% sẽ chết tức khắc. Ít tác dụng đối với việc tiêm chủng, sức đề kháng kém, gây tác hại cho gen di truyền ADN, tăng hiện tượng sương mù và mưa axit, từ đó dẫn đến gia tăng các bệnh về hô hấp. Sẽ hủy hoại các loài sinh vật biển còn non nớt như tôm, cá, cua và các quần thể sinh vật nổi, cơ sở tạo ra chuỗi thức ăn của biển, đồng thời làm giảm năng lực hấp thụ carbon dioxide CO2 của các sinh vật này. CO2 là một trong những chất khí nhà kính chủ yếu. Nhiều loại thực vật phát triển chậm và bị còi cọc, rừng có thể bị phá hủy, hệ sinh thái nước kém phát triển. Mức bức xạ tia cực tím ngày càng nhiều càng làm tăng hiệu ứng nhà kính. Biểu đồ 11. Nhờ giáo viên hướng dẫn. Những kiến thức về bức xạ sóng ngắn mặt trời, bức xạ tia cực tím và ảnh hưởng của nó. Bức xạ sóng ngắn mặt trời hay gọi bức xạ tia cực tím UV có sigma bằng 10 trừ 400 nhân 10 mũ 9 micro mở ngoặc đơn, 10 trừ 400 nanomet đóng ngoặc đơn, được chia thành 3 dải. Một nhỏ, dải sóng ngắn sigma bằng 10 trừ 290 nanomet, gọi là bức xạ cực tím sóng ngắn hay cực tím sóng dài C, viết tắt là UVC. Loại bức xạ ở dải này bị ozone, O3, chặn lại trong khí quyển để duy trì cân bằng quang hóa. Kiến tạo phân tử ozone, O2 cộng O cho ra O3. Phá hủy phân tử ozone, O3 cho ra O2 cộng O. Tác hại của bức xạ thuộc dải này là phá hủy ADN của gen di truyền, giảm khả năng đề kháng của cơ thể sống. Trên bề mặt trái đất, lượng bức xạ thuộc loại này rất nhỏ, song nếu có lỗ thủng tầng ozone thì sẽ tăng lên. Hai nhỏ, dải sóng trung bình sigma bằng 290 trừ 320 nanomet, gọi là bức xạ cực tím thuộc dải sóng trung bình hay cực tím dải B, viết tắt là UVB. Bức xạ sóng này không xuyên qua kính. Với một lượng ít bức xạ sóng này, có lợi cho sức khỏe như tăng cường khả năng tổng hợp vitamin D3 có ích cho xương và răng, giúp tăng sức đề kháng chống lại một số bệnh. Nhưng nếu vượt quá mức độ cần thiết, thì bức xạ sóng này sẽ gây đột biến ADN, gây các bệnh về da, lão hóa da, ung thư da, gây đục thủy tinh thể và một số bệnh về mắt. Ba nhỏ, dải sóng dài sigma bằng 320-380 nanomet, gọi là bức xạ cực tím sóng dài A, U, V, A. Bức xạ sóng này có khả năng xâm nhập sâu vào da. Với một lượng vừa phải, thì bức xạ thuộc dải này làm tăng cường việc kiến tạo các hắc tố, bảo vệ da khỏi ảnh hưởng xấu của bức xạ UVB. Nếu bức xạ vượt quá mức độ cần thiết, thì bức xạ UVA sẽ gây nên đông kết chất sắc tố. Theo Hiệp hội Ung thư của Mỹ, thì mỗi năm ở Mỹ có khoảng 700.000 người bị ung thư da. Phần lớn trong số họ là do tác dụng tia cực tím mà sinh ra. Trong các loại ung thư da, thì UH tố ác tính là nguy hiểm nhất. Bệnh này tăng gấp đôi trong vòng 20 năm trở lại đây. Chúng ta biết rằng, rám nắng là một phản ứng của da chống lại tác hại của ánh sáng mặt trời, nhưng ở một số người thì chính quá trình này dẫn đến ung thư da. Trong quá trình rám nắng, da tạo nên một tấm chắn để bảo vệ, hạn chế sự phá hủy DNA, desoxyribonucleic acid của tế bào da. Đầu tiên, ánh nắng xuyên qua lớp thượng bì của da. Những tia cực tím có năng lượng cao bắn phá những phân tử ADN của nhân tế bào và làm tan ra những mảnh không có chức năng. Theo quy luật sinh lý tự nhiên, tế bào sẽ khắc phục những tổn thương này. Những enzyme được phóng ra từ những mảnh ADN này trong nhân tế bào tác động vào hệ thống di truyền, sinh ra phân tử mới, thay thế cho những mảnh vỡ. Phản ứng rám nắng là bước đầu quá trình cắt đoạn này. Những mảnh ADN và enzyme bằng một cách nào đó kích thích tế bào hắc tố nằm ở lớp thượng bì của da sinh ra melanin. Chất này có thể hấp thụ tia cực tím. Nó rải đều lớp thượng bì giống như cái ô bảo vệ ADN. Vài nét về tình hình giáo dục môi trường ở Việt Nam. Một nhỏ, quan niệm về giáo dục môi trường. Hiệp hội Quốc tế về Bảo vệ Thiên nhiên, IUCN, đã đưa ra khái niệm giáo dục môi trường là quá trình nhận biết các giá trị và làm sáng tỏ các khái niệm nhằm phát triển các kỹ năng và quan điểm cần thiết để hiểu và đánh giá được sự quan hệ tương tác giữa con người, nền văn hóa và thế giới vật chất bao quanh giáo dục môi trường, đồng thời cũng thực hiện quá trình đưa ra nội bộ quy tắc ứng xử với những vấn đề liên quan đến đặc tính môi trường. Theo UNESCO, thì giáo dục môi trường cố gắng thúc đẩy nhận thức rõ ràng và quan tâm đối với mối quan hệ phụ thuộc giữa kinh tế, chính trị, văn hóa và xã hội trong các vùng đô thị và nông thôn, mang lại cho mọi người cơ hội đạt được tri thức, các giá trị, thái độ, cam kết và kỹ năng cần thiết để bảo vệ và cải thiện môi trường, tạo ra những mẫu mực mới trong hành vi của các cá nhân, nhóm và xã hội như một tổng thể hướng về môi trường. Tại Hội nghị Liên Chính phủ về Giáo dục Môi trường tổ chức năm 1977 ở Tbilisi, Georgia, UNESCO đưa ra định nghĩa giáo dục môi trường là một quá trình tạo dựng cho con người những nhận thức và mối quan tâm đối với môi trường và các vấn đề môi trường, sao cho mỗi người đều có đầy đủ kiến thức, thái độ, ý thức và kỹ năng để có thể hoạt động một cách độc lập hoặc phối hợp nhằm tìm ra các giải pháp cho những vấn đề môi trường của hiện tại và ngăn chặn những vấn đề có thể nảy sinh trong tương lai. Hai nhỏ, mục tiêu giáo dục môi trường. 2.1. Mục tiêu giáo dục môi trường của UNESCO và UNEP. Nhận thức giúp cho các đoàn thể xã hội và cá nhân đạt được một nhận thức và sự nhạy cảm đối với môi trường và những vấn đề có liên quan. Kiến thức giúp cho các đoàn thể xã hội và cá nhân tích lũy được nhiều kinh nghiệm khác và có được sự hiểu biết cơ bản về môi trường và những vấn đề có liên quan. Thái độ giúp cho các đoàn thể xã hội và cá nhân hình thành được những giá trị và ý thức quan tâm vì môi trường, cũng như động cơ thúc đẩy trong việc tham gia tích cực vào việc bảo vệ và cải thiện môi trường. Kỹ năng giúp cho các đoàn thể xã hội và cá nhân có được những kỹ năng trong việc xác định và giải quyết các vấn đề môi trường. Tham gia tạo cơ hội cho các đoàn thể xã hội và cá nhân tham gia một cách tích cực ở mọi cấp trong việc giải quyết những vấn đề môi trường. 2.2. Mục tiêu giáo dục môi trường trong nhà trường trung học ở Việt Nam. A nhỏ, cung cấp cho học sinh những kiến thức nhất định về môi trường, cụ thể nhằm trang bị cho học sinh có được những hiểu biết tương đối đầy đủ về tự nhiên, môi trường sống của đất nước, nhận thức rõ những mối quan hệ kháng khích, tương tác lẫn nhau giữa con người với các yếu tố tự nhiên, tầm quan trọng của môi trường đối với sự tồn tại và phát triển của con người, hiểu và nắm được những chủ trương, chính sách và luật lệ cơ bản của nhà nước về vấn đề bảo vệ môi trường. B nhỏ, trên cơ sở kiến thức để bồi dưỡng cho học sinh thái độ và hành vi cư xử đúng đắn với môi trường. Từng bước bồi dưỡng cho học sinh tình cảm, lòng yêu quý tự nhiên tha thiết, muốn bảo vệ môi trường, bảo tồn các phong cảnh đẹp, di tích lịch sử, văn hóa của dân tộc. Phải làm cho việc bảo vệ môi trường trở thành thói quen và nếp sống của học sinh, làm cho các em có thái độ tích cực, chống lại các hoạt động phá hoại môi trường, làm ô nhiễm môi trường. Trang bị và xây dựng cho học sinh một số kỹ năng và giúp cho họ nắm bắt được những biện pháp bảo vệ môi trường xung quanh khu vực mình đang sống. Từ đó các em có thể đóng góp một cách có hiệu quả vào công cuộc xây dựng đất nước. Ba nhỏ, nội dung giáo dục môi trường. Khái niệm về môi trường, cấu trúc môi trường, tài nguyên thiên nhiên, sinh thái môi trường, đa dạng sinh học, ô nhiễm môi trường, sử dụng tài nguyên để phát triển bền vững, mối quan hệ sinh thái giữa con người và môi trường, dân số, sự gia tăng dân số, quá trình đô thị hóa v.v. Sử dụng tài nguyên thiên nhiên một cách hợp lý, tránh lãng phí cạn kiệt tài nguyên. Bốn nhỏ, nguyên tắc thực hiện giáo dục môi trường. Giáo dục môi trường được thực hiện vì môi trường, về môi trường và trong môi trường. Giáo dục vì môi trường khiêu gợi sự quan tâm thực sự đối với chất lượng môi trường chúng ta đang sống và thừa nhận trách nhiệm của con người phải chăm sóc môi trường. Giáo dục về môi trường cung cấp những kiến thức thực tế về môi trường và kiến thức về ánh sáng của con người lên môi trường. Giáo dục trong môi trường sử dụng môi trường như một nguồn lực cho dạy học, một phòng thí nghiệm tự nhiên cung cấp những kiến thức, kỹ năng sốt dẻo về bảo vệ và gìn giữ môi trường. Năm nhỏ, tình hình giáo dục môi trường ở Việt Nam. Trong bài nói chuyện nhân ngày 20 tháng 11 năm 1981, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Văn Đồng có nói, giáo dục trung học phải dạy cho học sinh biết yêu quý, bảo vệ, sử dụng và làm phong phú thêm thiên nhiên. Từ những việc nhỏ như không phá hoại mà biết trồng cây, không phá hoại mà biết chăm sóc các loài vật có ích, tiến lên biết tạo ra khung cảnh sống gắn bó hài hòa con người với thiên nhiên, xây dựng quê hương tươi đẹp cho cuộc đời mình, cho cả thế hệ mai sau. Thông qua việc thay sách giáo khoa, cải cách giáo dục giai đoạn 1986-1982, các tài liệu chuyên ban và thí điểm, tác giả sách giáo khoa đã chú trọng đến việc đưa nội dung giáo dục môi trường vào sách, đặc biệt ở các môn sinh, địa, hóa, kỹ thuật. Ở nước ta, vấn đề giáo dục môi trường đã được đảng và nhà nước ban hành thông qua nghị quyết, đẩy mạnh giáo dục pháp luật, đạo đức, thẩm mỹ, môi trường, dân số, rèn luyện thể chất cho học sinh. Năm 1996, chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc UNDP và chính phủ đã ký dự án trị giá 1,65 triệu USD do chính phủ Đan Mạch tài trợ hoàn toàn nhằm tăng cường hơn nữa ý thức bảo vệ môi trường trong nhà trường phổ thông ở Việt Nam. Dự án VE-98/018 Giáo dục môi trường trong trường phổ thông được Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng ý và chỉ đạo phải lồng ghép khai thác nội dung môi trường trong một số môn học ở tất cả các cấp, từ mẫu giáo đến trung học phổ thông, và đưa nội dung giáo dục môi trường vào các hoạt động của đội thiếu niên, đoàn thanh niên. Năm 1999, Đan Mạch cam kết tài trợ hơn 15 triệu USD cho Việt Nam trong lĩnh vực môi trường. Theo quyết định số 1363 trên QD trên TTG ngày 17 tháng 10 năm 2001, Chính phủ phê duyệt đề án đưa các nội dung bảo vệ môi trường vào hệ thống giáo dục quốc dân. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng ra quyết định số 6621 trên QDBGJDT trên KHCN ngày 30 tháng 12 năm 2002 phê duyệt chính sách và chương trình hành động giáo dục môi trường trong trường phổ thông giai đoạn 2001-2010. Theo chương trình này, thì giai đoạn 2001-2005 là giai đoạn chuẩn bị, trong đó bao gồm các công việc như soạn thảo và ban hành các văn bản pháp quy, xây dựng chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục môi trường, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý về giáo dục môi trường, xây dựng tổ chức và cơ sở vật chất, tiến hành các hoạt động ngoại khóa, các chiến dịch truyền thông môi trường. Chỉ đạo điểm. Từ năm 2006 trở đi mới triển khai mở rộng trong phạm vi toàn quốc. Ngày 31 tháng 1 năm 2005, chỉ thị số 02 trên 2005 trên CT trên BGJDT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo về việc tăng cường công tác giáo dục bảo vệ môi trường yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp v.v. thực hiện tốt các nhiệm vụ sau. Nhận thức đầy đủ, giáo dục bảo vệ môi trường là nhiệm vụ quan trọng của ngành giáo dục và đào tạo. Từ đó phải có các giải pháp hữu hiệu để triển khai giáo dục bảo vệ môi trường ở tất cả các cấp học, bậc học, trình độ đào tạo. Bồi dưỡng nguồn nhân lực bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thực hiện các mục tiêu giáo dục và đào tạo về bảo vệ môi trường nêu trong quyết định số 1363 trên QDTTC của Thủ tướng Chính phủ. Giáo dục học sinh, sinh viên các cấp học, bậc học, trình độ đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân, hiểu biết sâu sắc các chủ trương, chính sách của đảng và pháp luật của nhà nước về bảo vệ môi trường, có kiến thức về môi trường để tự giác thực hiện. Đào tạo bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, giáo viên, cán bộ nghiên cứu khoa học công nghệ và cán bộ quản lý về bảo vệ môi trường. Thực hiện các nhiệm vụ trọng điểm từ nay đến năm 2010. Nhiệm vụ trọng tâm, công tác giáo dục bảo vệ môi trường của ngành giáo dục và đào tạo từ nay đến năm 2010 là triển khai thực hiện đề án đưa các nội dung bảo vệ môi trường vào hệ thống giáo dục quốc dân. Để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, toàn ngành cần tập trung vào các nhiệm vụ sau. A nhỏ, đối với giáo dục mầm non, hình thành cho trẻ những hiểu biết đơn giản về cơ thể, về môi trường sống của bản thân nói riêng và con người nói chung. Biết giữ gìn sức khỏe bản thân, có hành vi ứng xử phù hợp để bảo vệ môi trường nhằm đảm bảo phát triển lành mạnh về cơ thể và trí tuệ. B nhỏ, đối với giáo dục phổ thông, trang bị cho học sinh kiến thức, kỹ năng về môi trường và bảo vệ môi trường bằng hình thức phù hợp trong các môn học và thông qua hoạt động ngoại khóa, ngoài giờ lên lớp. C nhỏ, đối với giáo dục nghề nghiệp và đại học, đảm bảo cho học sinh, sinh viên được học các kiến thức và kỹ năng về môi trường và bảo vệ môi trường, đào tạo cán bộ chuyên môn, cán bộ quản lý ở trình độ trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học và sau đại học về các chuyên ngành môi trường để từng bước đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chia nhỏ, xây dựng chương trình khung, chương trình chi tiết, tài liệu và giáo trình về môi trường phù hợp với từng đối tượng học sinh, sinh viên, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý các cấp. E nhỏ, xây dựng mô hình nhà trường xanh, sạch, đẹp phù hợp với các vùng miền. F nhỏ, xây dựng và sử dụng có hiệu quả các phòng thí nghiệm hiện đại nhằm phục vụ việc nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. G nhỏ, xây dựng hệ thống thông tin về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, phục vụ giảng dạy, học tập, nghiên cứu, khoa học và hội nhập quốc tế.